Long Linh, chương 45, vung lên lưới lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hương nhà trọ bên trong, Băng Chỉ Tà ôm lấy chăn thoải mái ngủ ở hương mềm giường lớn bên trên, sớm tinh mơ mọc lên ánh mặt trời đã chiếu rọi tại hắn giật xinh đẹp hai má, trên khóe miệng còn sót lại một ít nụ cười ngọt ngào hời giường, thân ái tiểu bảo bối. Băng Chỉ Tà mở ra mê ly ánh mắt, liếc mắt liền thấy được Tô Phỉ Na nụ cười sáng lạn, nhìn chung quanh thập phần nghi hoặc hỏi. Tô Phỉ Na lão sư ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Phỉ Na ha hả cười nói, người như thế nào còn gọi lão sư ta? Chấm, Băng Chỉ Tà càng nghi ngờ, ta không gọi lão sư ngươi, đối ứng nên gọi tỷ tỷ Tô Phỉ Na tỷ tỷ. Không phải, Tô Phỉ Na bà, nắm, Băng Chỉ Tà nâng dậy ôm trong ngực bên trong, đêm qua sau đó chúng ta không phải tình lữ sao? Bị ôm trong ngực bên trong Băng Chỉ Tà chợt phát hiện Tô Phỉ Na lão sư trên người cư nhiên không mặc quần áo. Băng Chỉ Tà mạnh mẽ theo giường ngồi dậy đến, mắt mở thật to, trên trán kinh hoàng ra một tầng lông trắng chảy mồ hôi, từng ngụm thở phì phò tức. Ác mộng tuyệt đối là ác mộng, hoàn hảo là ác mộng, hoàn hảo là ác mộng, thật tốt quá. Thất kinh Băng Chỉ Tà bị trước mắt đêm tối thở bình thường lại. Từ đạt được Tô Phỉ Na cấp cho hạng trụy về sau, mấy ngày này hắn cơ hồ mỗi lúc trời tối cũng muốn làm kém như vậy không nhiều kinh khủng ác mộng, chẳng qua là đều không có hôm nay lợi hại như vậy, theo ngủ mơ bên trong bừng tỉnh. Lạc Cùng Duy Ân như sấm ầm vang âm thanh khiến Băng Chỉ Tà theo mộng ý thức bên trong về tới hiện thực thế giới, thấy được bọn họ ngáy ngáy ngủ say bộ dáng, Từ Duy Ân biết rõ Lạc mỗi lúc trời tối đều đến rừng cây từ bên trong đặc huấn sau, cũng mỗi ngày đi theo đi. Này hai gia hỏa có kèm theo sau, quay về được cũng càng ngày càng muộn. Còn lừa gạt Băng Chỉ Tà nói là đi uống rượu, lại không biết Băng Chỉ Tà đã sớm biết bọn họ đi làm gì. Băng Chỉ Tà nhảy xuống giường, cảm thấy khát nước muốn uống chén nước, đi đến ấm nước tiền. Trước, chợt phát hiện tạp Lạc Nhi giường bên trên không ai, mượn giả quang thấy được tường bên trên chung, hiện tại đã là đêm khuya 3 điểm, muộn như vậy hắn xe đi đâu. Băng Chỉ Tà đứng tại nguyên chỗ trầm tư thật lâu, điều này làm cho hắn rất kỳ quái, hắn không phải kỳ quái tạp Lạc Nhi đi làm gì, mà là kỳ quái có người đi ra ngoài bản thân cương nhiên không bị bừng tỉnh. Hắn trước kia một mực trú tại núi hoang dã ngoại, dưỡng thành bảo trì độ cao cảnh giác tập tính, chỉ cần chung quanh sơ sơ có chút động tĩnh hắn đều có thể lập tức bừng tỉnh. Hắn sở dĩ phải dựa vào nam tường này cái giường, cũng là bởi vì nửa đêm chỉ cần có người theo trong hành lang đi qua, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng, này cũng không là vì cái gì, mà là xuất phát từ thói quen. Nhưng là bây giờ có người theo nhà cửa bên trong đi ra ngoài, hắn cương nhiên một điểm cũng không biết, điều này làm cho hắn rất hoảng sợ. Mấy ngày nay ở chung tới nay, xuất phát từ thói quen tính cảnh giác hắn ít nhiều đã phát hiện một ít tạp Lạc Nhi tiểu điểm đáng ngờ, chẳng qua là những kia điểm đáng ngờ không hề xông ra, giống thật mà giả, thậm chí không tính là chỗ khả nghi, càng giống là đối với người bình thường cái loại này đa tâm, cho nên cũng không để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ liền không giống với, hắn tài năng ở bản thân thần không biết quỷ không hay tình huống dưới ly khai cái này gian phòng, cái này tạp Lạc Nhi nhất định có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huyền Chi Nguyệt nhắm hướng đông mặt trăng yên lặng tràn đầy mà lại mê người. Một cái thân ảnh màu đen nhảy lên C714 hào ký túc xá sân thượng, tạp Lạc Nhi theo trước liêu môn khe hở bên trong lùi vào đến, cũng không đóng cửa trơn môn, nhìn giường bên trên ba cái ngủ say bên trong gia hỏa, nhẹ cười nhẹ. Lúc này đã là 3:04, tạp Lạc Nhi một thân đầy mồ hôi, chuẩn bị lại tắm rửa, hắn dường như nhận thức như vậy sẽ không bừng tỉnh bọn họ. Hắn cởi ra bản thân áo ngoài cùng đồ trang sức cầm lên đổi giặt quần áo đi vào phòng tắm. Nằm ở giường bên trên chợp mắt Băng Chỉ Tà mở to mắt, phong nguyên tố nhẹ nhàng chuyển động, lặng yên không tiếng động tung bay xuống giường. Hắn rất cẩn thận cầm lên tạp Lạc Nhi cởi ra ma pháp bào tại hắn y phục bên trong tìm, ngoại trừ hắn thân phận tạp ngoài cái gì cũng không tìm được. Hắn không phải đi ăn trộm đồ vật, Băng Chỉ Tà cầm quần áo án. Theo, nguyên dạng cất kỹ sau, lại cầm lấy hắn thường xuyên đeo tại cái lỗ tai bên trên giọt nước mưa hình khuyên tai, tại nhàn nhạt ánh trăng nhìn xuống cái này khuyên tai, hắn giữa đôi lông mày dần dần nhíu lại. Lại lần nữa đem hắn thân phận tạp lấy ra nữa nhìn. À, đây là, Băng Chỉ Tà lặng lẽ lẻn đến sân thượng, nhẹ nhàng nhảy tung bay tại không trung. Hắn từ từ bay tới phòng tắm ngoài cửa sổ, bởi vì tắm ánh đèn trong phòng so ánh trăng sáng ngời, cho nên có thể thấy rõ ràng một người ảnh chiếu vào bức màn bên trên. Băng Chỉ Tà cũng không có tung bay tiến lên nhìn liền đã biết theo cửa sổ chiếu phim cái bóng nhìn, mặc dù còn không quá rõ ràng, nhưng tạp Lạc Nhi tuyệt đối là cái nữ tử. Khó trách hắn phải mặc rộng như vậy lòng ma pháp bào. Băng Chỉ Tà khẽ cười, Bởi vì thân phận tạp bên trên là Nam Hải cho nên hắn mới chỉ có thể đến Nam Sinh Khô Túc Xá đến, mà cái kia thân phận tạp cũng không phải giả, bằng không căn bản vào không được Khố Lam Đinh. Nhất định là cái nào đó cùng hắn lớn lên rất giống Nam Hải thân phận tạp, nói không chắc là hắn ăn trộm. Mà bởi vì tuổi quan hệ, hầu kết còn không là vấn đề. Ngày hôm sau băng chỉ tà vẫn là giả dạng làm như thường ngày rời giường, đối tạp Lạc Nhi vẫn là cùng bình thường một dạng hô một tiếng buổi sáng tốt lành, phải đi rửa mặt. Duy Ân muốn vắt ở hắn bả vai bên trên nói với nàng lời nói, lại bị hắn tài tình tránh thoát, hết thảy vẫn là như thế tự nhiên. 24 tầng quả cam màu hồng ký túc xá bên trong, Tô Phỉ Na, Cáp Bột bốn người bọn họ tổ tại viện trưởng bên trong phòng nhàn nhã uống trà. Một lát sau, khoảng 40 tuổi nữ viện phó hãn khô khắc Ai Cắt Ni Ti đi vào trong phòng, vừa đi đến bản thân thoải mái ghế dựa bên trên vừa nói. Lần này thực tế chiến đấu đặc huấn do, từ, ta tới chủ trì, chọn địa điểm cùng kết án ta cũng đã nghĩ ra tốt lắm, viện trưởng cùng An Đức Liệt Á viện phó đã xem qua cũng đồng ý các ngươi tiên. Trước, nhìn một chút đi, xem xong rồi tuyên truyền phòng người sao chia các lão sư khác cũng tại học viện công bố. Tô Phỉ Na đem nàng đặt lên bàn văn kiện lấy sang xem một cái truyền cho những người khác. Ái Cắt Ni Ti giống như rất bận rộn bộ dáng, ngồi xuống tại ghế dựa bên trên liền đang không ngừng phê duyệt văn kiện. Tô Phỉ Na nói, về sự kiện kia các ngươi nhất định phải tra rõ ràng. Ái Cắt Ni Ti ngẩng đầu lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước bị trộm sự đến bây giờ còn không điều tra ra, là cái tiểu hài tử, rất có thể là học viện bên trong người liên can. Có thể đi vào đến Đại Lam Tinh Tháp người bản sự nhất định không nhỏ, cho nên cái này sắp xếp tra phạm vi cô lớn mới đúng. Tô Phỉ Na vừa muốn nói gì, lại bị hắn trách móc. Đương nhiên cũng có khả năng không phải học viện bên trong người, có lẽ thất thủ đã đi. Chính là trước khoảng thời gian lấy được tin tức có người ở đánh Đại Lam Tinh Tháp bên trong chú ý, này tuyệt sẽ không sai, cái này người là Tật Phong trộm cắp đoàn thành viên, cho nên nhất định phải cẩn thận. Tô Phỉ Na thấy nàng nói xong, đang muốn nói chuyện lại bị hắn giành trước. Còn ngươi nữa nói sự kiện kia, đây mới là các ngươi muốn làm chuyện chủ yếu, đi làm đi, ta muốn làm việc. Ra văn phòng, Đạt Phân Khắc bất mãn nói, cái kia nữ nhân chung quy là một bộ như thế quang bộ dáng, đội chúng ta trường. Dài, nói xong đều không nhúng vào, Cáp Bột gối đầu đi ở phía trước nói, ừ Thâm Khuê oán phụ tính tình xấu một điểm có thể lý giải. Từ Ba Lý Khắc nói, ngươi lại nói lung tung, cẩn thận làm cho nàng nghe thấy, nhất định sẽ giết ngươi. Dạ, ta cũng không muốn chọc oán phụ. Hừ, ngươi thật đúng là nói không nghe đây. Từ Ba Lý Khắc như vậy nói, nhưng vẻ mặt lại là nhàn nhạt. Tô Phỉ Na đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tật Phong trộm cắp đoàn sự tra được thế nào, Đạt Phân Khắc? Đạt Phân Khắc một bên đào lỗ mũi, một bên lộng bản thân bồng lòng tóc quăn nói. Yên tâm đi, chuyện này ngươi giao cho ta làm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đã có manh mối, đêm qua thu hoạch không tệ, bọn họ vài cái liên hệ người đã biết rõ, nếu nhanh hai ngày này buổi tối có thể thu võng. Làm được không tệ, Tô Phỉ Na nói, tiếp qua vài ngày chính là vì kỳ một tháng thực tế chiến đấu huấn luyện, lần này thành tích huấn luyện tiền. Trước, 500 danh tướng có cơ hội tiến vào Đại Lam Tinh Tháp, viện trưởng muốn chúng ta bả. Nắm, đánh lệch ra chú ý người tất cả thanh lọc thời gian rất gấp a, Đạt Phân Khắc nói. Ta nhìn căn bản là chỉ có Tật Phong trộm cắp đoàn người, trừ bọn họ ra còn có người nào lá gan lớn như vậy a? Chờ ta mang bọn họ bắt được lại tìm hiểu nguồn gốc. Ta không cho là như vậy, Từ Ba Lý Khắc nói. Ta cho rằng khả nghi nhất đúng là cái kia kêu băng chỉ tà gia hỏa. Ứng viện trưởng yêu cầu ta đặc biệt đến thực tập 3 cấp dạy đồng thời băng hệ ma pháp giờ học, mặc dù hắn chỉ lên vài ngày, nhưng mà hắn băng hệ ma pháp rất mạnh, hơn nữa là phong hệ băng, này chút tình huống cùng viện trưởng nói rất giống a, phải không, cái kia tiểu tử kia ta còn chưa thấy qua đây. Đạt Phân Khắc nói, Cáp Bột thấy được Tô Phỉ Na biểu cảm đối với bọn họ nói. Không, sẽ không là kia gia hỏa, vì cái gì, hắn thân phận rất khả nghi a, Từ Ba Lý Khắc nói. Đạt Phân Khắc đáng khinh cười nói. Hắc, ngươi lại thu vào người khác tiền đi, như thế nào bang? Giúp, hiểm nghi người nói chuyện, ngươi nói không phải hắn, có chứng cứ gì không có? Cáp Bột cười nhẹ một tiếng nói, không phải ta cảm thấy được không phải hắn, mà là của các ngươi đội trưởng cảm thấy. Ân, Đạt Phân Khắc cùng Từ Ba Lý Khắc nhìn về phía Tô Phỉ Na. Từ Ba Lý Khắc nói, phải ta nghe người khác nói, đội trưởng giống như rất ưa thích cái kia tiểu tử kia. Hừ, phải không, Đạt Phân Khắc cười nói. Đội trưởng chừng nào thì bắt đầu đệ nhị xuân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử trí theo cảm tính có thể không phải chúng ta thói quen a, huống chi là đối một cái người xa lạ. Tô Phỉ Na không có phủ nhận, phải ta là cảm thấy không phải hắn. À, vậy thì vì cái gì đây? Tô Phỉ Na nói, nếu như là hắn lời, như thế hắn tiến vào học viện cần phải tận lực điệu thấp một điểm, không nên làm khắp nơi ra mặt sự. Đạt Phân Khắc nói, có chút đạo lý, nhưng không đủ đầy đủ. Từ Ba Lý Khắc cũng nói, đúng vậy, nếu hắn thật sự là lợi hại như vậy trộm ăn trộm kẻ gian lời, cũng sẽ nghịch hướng tư duy cố ý khắp nơi biểu hiện bản thân, cứ để người không đi hoài nghi hắn. Tô Phỉ Na trầm tư thật lâu sau, hít sâu một hơi nói. Ta bả, nắm, từ Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Viết tay bản đưa cho hắn, hắn không muốn. Ốc thật sự là quá ăn cả kinh a, Đạt Phân Khắc kêu lên, chẳng qua biểu cảm dường như không có quá bộ dáng giật mình. Cáp Bột nói, ngươi thật sự thẳng thích hắn đây, liền thứ này cũng tống. Từ Ba Lý Khắc nói, ngươi là nói ngươi đã, Tô Phỉ Na không muốn làm cho hắn bả, nắm, câu nói kế tiếp nói ra, ngắt lời nói. Xem như thế đi, Đạt Phân Khắc làm một bộ suy nghĩ sâu xa dạng nói. Từ Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Tuyệt đối xem như bên trên là bảo vật vô giá tưởng. Nghĩ, ăn trộm đại lam tinh tháp bên trong gì đó, đơn giản liền là mấy cái này, nếu như nói không muốn lời đích xác rất làm cho người ta giật mình. Chính là cũng không thể nói rằng cái gì có phải không? Có lẽ hắn đã sớm hoài nghi đây là một cái bẫy dập. Hắn chẳng qua là một cái 14 tuổi hài tử, Tô Phỉ Na đột nhiên mang bọn họ đẩy ra, rất tức giận đi rồi. Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc nhìn đến hắn đi xuống thang lầu thản nhiên nói. Ngươi thật giống như nói ra làm cho nàng mất hứng, ta chẳng qua là nói ra một cái sự thật, Đạt Phân Khắc gãi gãi đầu thở dài, rước lấy phiền phức thật sự là hao tâm tổn trí a cách chương.